Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 29, xác định hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tai to mặt lớn, khuôn mặt béo cồng kềnh, chỉ xem bức ảnh trên căn cước cũng có thể thấy tuổi đã không nhỏ rồi. Trước tiên là người nam tử này có ghi chú, cha nuôi, vừa rồi thông qua hợp tác với công ty chim cánh cụt, ta đã lấy được thông tin liên quan của người này. Người này tên là Hạ Liên Sơn. Bây giờ 45 tuổi, là chủ tịch của một công ty thương mại xuyên biên giới, quen biết Hàn Mộng Giao 3 tháng trước, hai người tồn tại quan hệ trao đổi tiền bạc. Hoặc là nói, Hàn Mộng Giao là người tình được Hạ Liên Sơn hộ dưỡng, thống kê quà tặng trên nền tảng trực tiếp, Hạ Liên Sơn cũng là người tặng quà nhiều nhất trong phòng trực tiếp. Trước khi xảy ra án mạng vài giờ, Hạ Liên Sơn từng đi ăn bên ngoài với Hàn Mộng Giao, địa chỉ ở khách sạn Kim Tôn Danh Hàng Ma Đô. Cụ thể sau bữa ăn đã đi đâu thì không rõ. Đây là nghi phạm thứ nhất, tiếp theo là nghi phạm thứ hai. Trên màn hình xuất hiện một bức ảnh của người khác. So với Hạ Liên Sơn vừa rồi, người này rõ ràng trẻ hơn không ít, nhưng hai gò má nhô lên, ánh mắt u uất, khiến người cảm thấy hơi khó chịu. Nghi phạm này tên là Hà Dũng, 27 tuổi, hiện là nhân viên kho hàng của một công ty vận chuyển hàng, trước có tiền án 5 năm giam vì tội ẩu đả gây thương tích. Mối quan hệ với Hàn Mộng Giao, bây giờ có thể xác định là bạn trai bạn gái đã chia tay, thời gian chia tay đại khái là 2 tháng rưỡi trước đó, tức là sau khi Hàn Mộng Giao quen biết Hạ Liên Sơn. Dù Hàn Mộng Giao đã đưa Hà Dũng vào danh sách đen, nhưng thông qua các cuộc đàm thoại được phục hồi, có thể thấy Hà Dũng vẫn nhiều lần thử làm lành lại mối tình cảm này, gửi hoa, gửi cơm, gửi trà sữa, thậm chí là vay vốn trên mạng mua túi hiệu cho Hàn Mộng Giao. Nhưng luôn không thể làm lành, các phương thức liên lạc đều bị đưa vào danh sách đen. 3 ngày trước, Hà Dũng dường như vô tình phát hiện Hàn Mộng Giao được Hạ Liên Sơn hộ dưỡng, và hai người đã giữ mối quan hệ không chính đáng trong một thời gian dài. Không gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào, và cũng không cố gắng làm lành xin giải thích, trái lại chỉ đơn giản gửi tin nhắn cho Hàn Mộng Giao. Nội dung là, ta biết ngươi đã tìm được ông chủ lớn rồi. Tối mai 8 giờ ta lái xe đến tìm ngươi gặp mặt lần cuối, sau khi nói xong tất cả, ta sẽ không bám lấy ngươi nữa. Dựa trên tin nhắn này, cá nhân ta cho rằng, xác suất là Hà Dũng đã vì thù tình dế, tê chết Hàn Mộng Giao rất lớn, thậm chí xa xa vượt qua Hạ Liên Sơn. Tuy nhiên, để tránh sự cố xảy ra, vừa rồi ta đã nhanh chóng xác định vị trí bây giờ của hai nghi phạm này. Hạ Liên Sơn ở trong công ty của mình, Hà Dũng thì ở trong quán Internet. Móc lửng chấm. Khi Vương Hồ giới thiệu xong hai nghi phạm, Từ Trường Thắng nghiêng đầu nhìn Tô Minh vẫn bình tĩnh như cũ, dường như hoàn toàn không bất ngờ chút nào, cảm thán nói. Tiểu Minh, ngươi thật quá giỏi rồi đấy. Ta thực sự tò mò, ngươi rốt cục học được nhiều kỹ năng điều tra phá án như thế ở đâu vậy? Tại sao vụ án có vẻ không đơn giản này? Tất cả đều nằm trong suy luận của ngươi. Nếu như nói phía trước tất cả đều còn có manh mối thì việc từ một mảnh da nhỏ có thể suy ra có thể có hai nghi phạm nam giới, thật sự quá kinh ngạc. Đấy không phải là cố ý thổi phồng, mà là Thường Thắng cảm thán phát ra từ tận đáy lòng, đầu hắn cũng hơi tê dại. Tuy rằng, nếu là hắn thì mất vài giờ ngồi sàng lọc kỹ càng, nhờ kinh nghiệm xác suất cao cũng có thể đạt được phán đoán tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa nãy Tô Minh chỉ nhìn vài cái, đã đưa ra phán đoán không chênh lệch mấy, điều này thực sự khiến người ta khó tin. Dĩ nhiên, Từ Trường Thắng sẽ không bao giờ đoán được. Trong quá khứ khi mô phỏng tội phạm 10 vạn lần, Tô Minh đã không biết bao nhiêu lần, chỉ vì một chi tiết nhỏ sai sót, ví dụ như một tờ giấy, một cái cúc, một điếu thuốc bỏ sót, v.v. đã bị cảnh sát bắt thành công, vì đã phạm nhiều sai lầm. Nên càng có thể phát hiện ra những sơ sót mà nhiều người không để ý đến. Bệnh lâu thành y sĩ, có lẽ chính là đạo lý này. Đối với tán dương của Từ Trường Thắng, Tô Minh hoàn toàn không để ý mà cười cười, ngay lập tức chỉ vào bức ảnh nhân dạng trên màn hình, nói. Thắng ca, ta cảm thấy vụ án bây giờ này đã gần như tiếp cận sự thật rồi. Hung thủ cơ bản có thể xác định là Hà Dũng, bởi vì với tài sản của Hạ Liên Sơn, xác suất cao sẽ không dùng gia nhân tạo rẻ tiền như vậy. Cách chương.